Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, lại được đá màu đỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhất thời. Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên âm trầm nói, biết liền tốt, tiểu lợi ngươi cho xuống, người này giao cho ngươi, xử lý xong, nói hay. Cả người là học Hạ Lợi, như một làn khói từ bên trong xe nhảy xuống, trong miệng treo một điếu thuốc lá, một món khói mù chậm rãi bồng bềnh, để cho Hạ Lợi không tự chủ được híp mắt, thoáng qua trần truồng ý định giết người. Đây có thể để cho Thường Hoành sắc mặt đại biến, hắn nhưng mà biết Hạ Vũ lợi hại, không nghĩ tới mình nhi tử, lại có thể đắc tội tôn đại thần này. Trong lòng vừa vội vừa tức, bóp, Thường Hoành nóng lòng dưới, một cái tát ở mình mặt của con trai lên, gầm thét, tiểu xúc sinh ngươi phạm vào lỗi gì, lại dám đắc tội tiểu ca, ngươi muốn không chết được. Cha, ta, bướng bỉnh chàng trai vốn là muốn cường thế một chút, nhưng khi nhìn cả người là máu Hạ Lợi, lắc lư hướng mình đi tới, lập tức kinh sợ. Lời nói cũng không nói xong, Hạ Vũ ngược lại lạnh nhạt nói, thật ra thì cũng không phải đại sự gì, thằng nhóc này lái xe, ở trên đường công khai nhục mạ và khiêu khích chúng ta. Bởi vì là con đường kẹt, cho nên liền thả hắn một con ngựa, bây giờ liền tính sổ một chút. Thường Hoành vừa nghe, mí mắt cuồng loạn, trước mặt vị này chủ nhân, nhưng mà liền rừng xương cũng tiêu diệt à. Mình ở trước mặt hắn đề ra ngoa cũng không xứng, mà mình duy nhất nhi tử lại có thể công khai hổ thẹn mắng người ta, lần này có thể gây đại họa. Lập tức Thường Hoành lúc này cầu khẩn nói, tiểu ca, van cầu ngươi thả hắn đi, tuổi hắn nhỏ không hiểu chuyện, ta có thể là một cái như vậy nhi tử, ta nguyện ý trả bất kỳ giá nào, chỉ cầu thả hắn một con đường sống à. Khóc kể lời nói, để cho Hạ Vũ hết sức không kiên nhẫn quát lạnh. Tốt lắm, một cái điều kiện, lấy thêm ra một khối và lần trước giống nhau đá màu đỏ. Sẽ tha cho ngươi cửa phụ tử, nếu không ngươi đi ngay cho ngươi nhi tử đặt trước một bộ quan tài đi. Không thành vấn đề, nhà ta còn có một khối, ta vậy thì đi cầm tới. Thường Hoành vừa nghe sự việc có chuyển cơ, nghiêng đầu liền chạy về nhà, đi lấy đồ. Hạ Vũ sắc mặt kinh ngạc, không lời nói, đặc biệt thật là có. Khi nào cái này đá màu đỏ dở như vậy đường lớn? Cái này lại còn có, vận khí vậy quá xong chưa? Bất quá Hạ Vũ không biết là, Thường Hoành thật ra thì tổng cộng lấy được 3 khối đá màu đỏ. Đều là ở cùng một địa điểm, cho hắn một khối. Hắn bên kia còn có 2 khối đâu. Hôm nay nếu không phải đến sống chết trước mắt, hắn quả quyết không biết lấy ra. Còn như Hạ Vũ đối với Hạ Lợi nháy mắt ra dấu, để cho hắn đem bướng bỉnh chàng trai bắt giữ, mang tới bên trong buồng xe. Bướng bỉnh chàng trai sắc mặt kinh hoàng hô to, các người làm gì? Thả ta à? Cha ta đi lấy đồ ngươi muốn, ngươi không thể giết ta. Quỷ ghê, có cái gì, im miệng, cái đó Duẫn Nhi, ngươi xem đem hàng này làm gì, ngươi nói ta làm. Hạ Vũ liếm mặt lấy lòng hỏi, Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp trong trẻo lạnh lùng, dửng dưng nói, thiến đi, cái gì, các người không thể như vậy, ta sẽ báo cảnh sát, ta phải đem các người hết thảy đưa vào ngục, ngươi cái này nữ nhân ác độc. Bướng bỉnh chàng trai nghe lời này một cái, sắc mặt bị sợ tái nhợt như người chết, hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới Ninh Duẫn Nhi như thế xinh đẹp cô gái, lại có thể như vậy ác độc, muốn thiến mình vẫn là trai tơ đâu. Hạ Vũ nhưng là bất đắc dĩ phất phất tay, nói, đem hắn dẫn đi, răng toàn bộ đánh rụng, ở mù kêu. Một hồi Ninh cô nàng thì thật để cho hắn thành thái giám. Hì hì, biết. Hạ Lợi cười hắc hắc. Biết Ninh Duẫn Nhi bất quá hù dọa cái này kinh sợ băng một chút, không nghĩ tới hắn còn tưởng thật. Ngay sau đó, Hạ Lợi đem hàng này răng toàn bộ đánh rụng, để cho hắn im miệng. Tỉnh được lại chọc giận Ninh Duẫn Nhi các nàng. Một mực đến khi Thường Hoành ôm một tảng đá lớn chạy tới, Hạ Vũ mới gật đầu thả bướng bỉnh chàng trai. Ở Thường Hoành cảm ân đái đức, cúi người cung tiễn Hạ. Hạ Vũ các người lái xe rời đi. Bướng bỉnh chàng trai mồm miệng không rõ, tức giận hô to. Cha, non rát mà, thả bọn họ à, có gì đáng sợ, liều mạng, người biết cái gì, ngày hôm nay nhặt hồi một cái mạng, coi là ngươi mạng lớn, ngày sau đắc tội ai, cũng không thể đắc tội bọn họ. Thường Hoành sậm mặt lại, kéo mình phế vật nhi tử, quăng về nhà, cũng không cùng hắn giải thích. Lâm Đình Hàm bên trong biệt thự, Hạ Vũ nhìn trên ghế salon ba phụ nữ, người người sắc mặt đỏ gay, trong mắt nhộn nhạo nước gợn, như được lần trước tầng hơi nước. Ninh Duẫn Nhi mảnh khành thẳng tắp chân ngọc, lại là nhẹ nhàng ma sát, môi anh đào một mở một đóng ở giữa, khạc ra vô tận u lan hương khí, mà Hạ Vũ lỗ tai nhọn phi thường. Mơ hồ nghe được nhỏ xíu mớ thanh, gần như với rên rỉ, tới còn như thân thể nào đó khát vọng. Cái này làm cho Hạ Vũ trong bụng bốc lên một cổ nóng ran, thiếu chút nữa không nhịn được, cưỡng ép ghế salon đông liền các nàng. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ cái này lớn xúc sinh, lại có thể sử dụng châm cứu, phong bế bọn hắn hôn huyệt, cứng rắn gắng gượng đem ba cái động tình người đẹp làm cho hôn mê, sau đó vác trên vai lên, từng cái vác trở về phòng bên trong, để cho các nàng yên lặng ngủ mất. Tỉnh được một hồi phát tình cám dỗ mình. Sau khi hết bận, Hạ Vũ thở ra một hơi dài, nhìn trên bàn tứ tứ phương phương lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Bên trong bất ngờ chính là một bụi hỏa tính ba lá cỏ. Hạ Vũ hơi chép miệng, than thở một tiếng. Ta sao liền số mạng khổ như vậy? Chuyện này một cọc tiếp theo một cọc. Hai người bận bịu đi đi. Ta đi cho Lâm tiểu nữ đuổi trong cơ thể hàn độc. Tỉnh bùng nổ thời điểm nàng thống khổ khó chịu. Thật ra thì, tiểu ca ngươi bây giờ nên sự việc nhức đầu. Không tới là trước mắt một cọc chuyện. Khương Phàm hơi nỗ miệng, có chút chần chờ, không biết chuyện kế tiếp có nên hay không nói. Hạ Vũ tức giận nói, có dám liền thả, cha cha điểm, đừng chậm trễ ta thời gian. Cái đó, chị Băng còn có Trăm Linh lại chạy trở lại, liền ở trong nhà, cùng ngươi trở về. Khương Phàm nhắm mắt lại, cứng cổ, một hơi nói lớn tiếng hoan, tựa hồ đã cảm giác được hỏng mất Hạ Vũ, bắt đầu nóng nảy mắng chửi người, mà Hạ Vũ nghe vậy. Tựa hồ không có nghe rõ, một mặt mơ hồ dáng vẻ, hắn yếu ớt lần nữa hỏi, ngươi nói gì? Ta nói chị Băng còn có Trăm Linh, căn bản không hồi tỉnh thành, lại chạy trở lại. Khương Phàm mở ra con ngươi lớn tiếng trả lời. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, dần dần lan tràn đến tờ nguyên thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Thẳng đến toàn thân, Hạ Vũ mặt đen bi gào. CMN, sao lại trộm chạy trở lại? Lúc này mới vừa chạy ra ngoài chơi một ngày. Người này trở về, ta qua hai ngày thanh nhàn cuộc sống. Ta dễ dàng sao ta? Mặt đầy bi phẫn Hạ Vũ, một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Đối với Chu Băng Băng các nàng nửa đường đi vòng vèo, Hạ Vũ bày tỏ vậy không có biện pháp. Trăm Linh nếu như cố ý trở về, ai cũng không ngăn được. Mình cũng không được, hơn nữa Hạ Vũ không biết là Chu Bình ở biết mình muội muội lại chạy về Hạ gia thôn, cũng là nhức đầu không thôi, nhưng không có bất kỳ biện pháp, không chỉ là Chu Băng Băng cố chấp tính cách để cho hắn nhức đầu, hơn nữa hắn mơ hồ đã đoán được Hạ Vũ thân phận, phải nhanh lên bẩm báo cho gia tộc, loại chuyện này quyết không thể trễ nãi. Như Hạ Vũ thật là người kia duy nhất con cháu, như vậy chuyện kế tiếp thật là lớn cái,